Lời nói xưa ông phải là một lối dẫn để đưa mình vào trong thực tại của chính mình. Thì cái đó là gọi như là rồi á, bắt đầu mình tu tập và mình lãnh hội được giá trị bên trong, gọi là mình là hiểu được ý xưa ông. Khi đó mình gọi là hiểu được ý xưa ông. Thì con mà trên lý thuyết không mà chưa đưa vô với cuộc sống của mình, gọi là làm sao gọi là hiểu ý xưa ông được. Hiểu cái gì nữa xưa ông mà hiểu. Thế á, bây giờ ví dụ mình thầy nói là mình đừng có thuyết pháp nữa, để pháp thuyết. Có những lúc đó, những lúc đó, bây giờ mình học pháp nhiều, mình thích ra chia sẻ, mình nói cái này, cái nói cái nọ, nói cái kia. Nhưng đôi khi chính cái nói đó là đợt phô diện cái tự hào của mình, muốn thể hiện rằng là mình là người biết pháp. Đó. Cho nên là thầy khuyên là mình phải nghe là cái pháp mà tự hào đó đang khởi lên ở trung tâm, mình phải lắng nghe lại cái tiếng nói bên trong đó. Cái pháp mới thiệt là tự động thuyết, chẳng phải là mình suy nghĩ về. Và là mình nhìn một vấn đề rồi mình suy nghĩ về đây nào gọi là pháp thuyết mà mình phải lắng nghe ngoài cái tiếng thầm thì tỏ nhỏ ở bên trong nội tâm của mình. Nhưng còn mình cứ đi thuyết cho họ, mình cứ nói giác ngộ giải thoát, nhưng bản thân của mình đâu có gì đâu trong mình thì giác ngộ giải thoát. Mình lắng nghe trong đây mình giác ngộ giải thoát được. Rồi ngay cái vấn đề mà nếu mình không hiểu cái ý của thầy á là cũng nguy hiểm. Yeah. Thầy nói mình phải có sự trải nghiệm rồi mình sẽ học ra bài học. Một người mà thích ăn trộm mà đi ăn trộm mà sao được? Không được. Cho nên mình hiểu cái ý của ổng là mình phải hiểu sâu thêm. Ổng phải là nói theo cái kiểu đó. Nhưng mà có nhiều người thì đôi khi là nhận thức nó hết cái ý của ổng á. Yeah. Đó là ôm hết tất cả vào hiểu lật lạc. Ông nói là cái nào nó nhắm một cái khía cạnh nó đó để ông nói thôi. Cái gì mình cũng phải cái kính qua mình trải nghiệm hết. Cần gì trong quá khứ mình đã trải bất hết, bầm dập tới tà trong đó rồi thì chứ đâu có cần nữa. Cần kiếp này phải trải nghiệm. Giống như ông Mahakasapa, ông tái sanh vào cõi đời này, ông cũng đâu cũng cần về lì vờ nữa đâu. Cái tâm ông ra khỏi luôn, nhưng mà trên phàm thiên nó dài quá, như bây giờ còn một cái tư tưởng nào ở trong cái vấn đề tình dục đó. Thế như vậy nói ông đi trải nghiệm có phải trật không?